Mặt trời trong tim anh. Chương 143, viện lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, Trương Mỹ Vân mắt nhắm mắt mở lục tục ngồi dậy để đi vệ sinh. Cô vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ vừa nhìn sang bên cạnh thì thấy phân giường mà chúng Thanh Phong vẫn hay nằm trống trơn. Gà gối phẳng phiu, điều đó chứng tỏ từ tối tới giờ anh chưa hề về ngủ. Trương Mỹ Vân lấy điện thoại, xem đã mấy giờ rồi. Cô thắc mắc, gần 1 giờ sáng rồi sao anh ấy vẫn chưa đi ngủ nhỉ? Mỹ Vân đi vệ sinh xong, quay ra vẫn chưa thấy chúng Thanh Phong đâu. Nghĩ anh vẫn miệt mài làm việc ở thư phòng nên cô quyết định qua đó xem. Vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, Trương Mỹ Vân thấy chúng Thanh Phong đang cầm chiếc áo gió trên tay. Dáng vẻ hớt hải đi về phía cầu thang. Cô hỏi, gần sáng rồi anh còn đi đâu vậy? Chẳng là theo như giao hẹn hôm nay là ngày giỗ của ông nội Ngô Chí Kiên nên Phạm Khả Hân sẽ trốn ra ngoài bằng cách giả vờ uống thuốc ngủ tự tử. Sau đó cô sẽ bí mật liên lạc với chúng Thanh Phong. Thế nhưng đợi cả một ngày dài mà vẫn không nhận được bất kỳ tin tức gì của Phạm Khả Hân. Gọi cả trăm cuộc điện thoại cũng không thấy cô nghe máy nên chúng Thanh Phong lo đã có chuyện không hay xảy ra với cô. Anh đang định tới Ngô gia đòi người thì lại gặp phải Trương Mỹ Vân. Vì biết Trương Mỹ Vân rất nhạy cảm với những chuyện liên quan tới Phạm Khả Hân nên chúng Thanh Phong quyết định không nói sự thật cho cô nghe. Cậu thời gian tìm anh nên bây giờ anh định qua chỗ cậu. Nghe chúng Thanh Phong nói như vậy, Trương Mỹ Vân lo lắng hỏi. Vết thương của cậu ấy lại có vấn đề gì à? Anh không biết, phải qua mới biết được. Để em đi cùng anh. Trương Mỹ Vân định quay lại phòng ngủ để lấy áo khoác nhưng chúng Thanh Phong ngăn lại. Em không cần qua đâu. Một mình anh qua là được rồi. Nghĩ lại thì Trương Mỹ Vân thấy cũng hợp lý. Đúng lúc chúng Thanh Phong định mở cửa bước xuống khỏi ô tô thì anh nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Đó là một dãy ký tự mà người khác nhìn vào sẽ thấy hoa mắt và nghĩ là tin nhắn rác nhưng Thanh Phong lập tức nhận ra đây là tin nhắn mà Phạm Khả Hân gửi tới cho anh. Trước đây có một lần khi hai người cùng nhau đi thang máy. Chẳng may thang máy bị kẹt, điện thoại lại mất sóng nên không thể liên lạc được với ai. Trong lúc đợi nhân viên kỹ thuật khắc phục để thang máy hoạt động bình thường trở lại, Phạm Khả Hân cảm thấy vô cùng buồn chán. Vậy nên chúng Thanh Phong đã nghĩ ra cách sáng tạo ra một loại ký tự đặc biệt để anh và cô sử dụng để nhắn tin riêng cho nhau. Dựa theo dãy ký tự trong tin nhắn, chúng Thanh Phong hiểu Phạm Khả Hân muốn nói với mình rằng: em chưa tìm được cơ hội để ra ngoài. Em vẫn ổn. Anh đừng lo. Chúng Thanh Phong nóng ruột, định gọi điện cho Phạm Khả Hân để hỏi cho rõ ràng tình hình hiện tại của cô. Thế nhưng sợ sẽ gây nguy hiểm cho Khả Hân nên anh lại thôi. Thanh Phong dùng ký tự đặc biệt, nhắn tin dặn Phạm Khả Hân: em nhất định phải chú ý giữ an toàn. Có biến phải liên lạc với anh ngay lập tức. Phạm Khả Hân chỉ nhắn lại duy nhất một từ OK sau đó cắt luôn liên lạc với chúng Thanh Phong. Anh đọc đi đọc lại những tin nhắn bằng ký tự đặc biệt mà Khả Hân gửi cho mình. Mặc dù Khả Hân nói cô ổn nhưng vì không thể tận mắt nhìn thấy cô nên anh vẫn có cảm giác bất an. Không hiểu vì sao những chuyện liên quan tới Phạm Khả Hân luôn khiến chúng Thanh Phong cảm thấy bị động và bất lực. Cách chương.